Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, điên cuồng bí sư. Thật đáng tiếc, mọi người đều biết sự tình, Lôi Nặc không biết a. Tuy là tới đại sở thời gian không ngắn, nhưng này dạng thương thức, hắn cực độ khuyết thiếu. Lôi Nặc đối với đại sở giải khai, chỉ giới hạn ở cao tầng. Tỉ như đại sở hoàng thất, bí sư, địa tiên, tông sư, còn châu phủ, hắn quen thuộc nhất là Định Quân Thành, thứ nhì là Lạc Thành, Hoàng Sa Khẩu, thậm chí đối với Nam Trưởng giải khai, cũng cao hơn nhiều Lâm An Châu. Địa đồ trên tự nhiên có thể nhìn ra người ở nơi nào, đừng nói nhiều. Có thể đây chẳng qua là địa đồ lên, ở trong đầu, không có chính xác nhận thức. Cho nên, cái gì chó má đệ nhất tài nữ, cùng võng hồng giống nhau, chính là dáng vẻ hàng. Tốt đi, Lạc tiểu thư là đi. Trước hết mời vào ngồi. Đầu tiên cảm tạ mọi người có thể gia nhập vào thần công điện cái này cái đại gia đình. Thần công điện hiện nay còn rất nhỏ yếu. Từ không tới có, ta tiêu xài không nhiều lắm thời gian 2 năm. Điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Thần công điện đang đứng ở một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn này, thần công điện cần đại lượng nhân tài, mà chư vị đến, làm cho mới vừa khởi hành thần công điện như hổ thêm cánh. Lôi Nặc nói rất chậm, hắn nhớ lại khai giảng cùng buổi lễ tốt nghiệp lên. Hiệu trưởng lúc nói chuyện ngữ khí, dù sao chỉ là một học sinh, tuy là đã biết vô số đại nhân vật diễn giải. Cảm giác mình không học được, học quen thuộc nhất hiệu trưởng nói chuyện, vẫn là có thể, xem người khác đang diễn giải đài lên, huy sái tự nhiên, chờ mình ngồi ở vị trí này lên, mới minh bạch khó khăn thế nào. Không có tập quán trường hợp này người, sợ là liền một đoạn hoàn toàn nói cũng không nói được đến. Càng chưa nói muốn trong lời có ý sâu xa. Thảo nào những đại nhân vật kia diễn giải tốc độ đều rất chậm. Đây là vừa nghĩ vừa nói. Sợ nói nhầm ném. Lôi Nặc nói nhất khắc chung. Cảm giác trong đầu có rất nhiều thứ. Đối mặt 30 người. Cảm thấy nói thật lao lực. Kỳ quái. Bình thường đối mặt mình địa tiên thời điểm. Cũng không loại cảm giác này a. Muốn nói gì đã nói gì. Lúc này làm sao sẽ cảm giác rất không được tự nhiên. Chư vị, Lôi Mỗ ở chỗ này mời mọi người bang thứ nhất vội vàng. Chính là xóa nạn mù chữ. Cái này là một cái duy trì liên tục tính công tác. Trong tương lai 3 đến thời gian 5 năm trong, mời mọi người trợ giúp ta. Làm cho thần công điện tất cả mọi người có thể biết chữ. Có thể tính toán 1 vạn trở lên thêm giảm pháp. Đây chính là xóa nạn mù chữ. Ngoại trừ cái này duy trì liên tục tính lại có vẻ hơi không thú vị công tác bên ngoài. Còn có một kiện khác là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Theo căn cứ kiến thiết tiến triển, ta sẽ tại chỗ này mở 1 gian quân giáo. Mà chư vị đúng là quân giáo trong nhóm đầu tiên học viên kiêm huấn luyện viên. Xin lỗi tiên sinh, cắt đứt một cái, quân giáo là cái gì? Nhất vị thân cao 2 thước, lại nhìn có chút gầy yếu học sĩ đứng lên, cúi người hành lễ hỏi, cái này vị học sĩ, xưng hô như thế nào? Lôi Châu hỏi, có can đảm đưa ra vấn đề, đây là hiện tượng tốt, người làm công tác văn hóa chính là như vậy, tuy nói nhiều vấn đề, có đôi khi rất đáng ghét, lại không được dễ dàng xảy ra vấn đề, học sinh Vũ An phủ lăng thả lỏng. Tốt, mời ngồi, quân giáo, có thể hiểu thành học đường, là chuyên môn giáo sư quân sự tương quan tri thức học đường. Lôi Nặc nói đạo, đại sở không có quân giáo, tướng quân chia làm 2 chủng, một loại là xuất thân tướng môn, thừa kế nghiệp cha, theo tiểu đi theo trưởng bối bên người, theo tiểu binh làm lên, quân trung có phụ huynh dẫn. Rất nhanh thì có thể lên tới cao vị. Giống La Nghệ chính là điển hình tướng môn đệ tử. Khác một loại là phục vụ quên mình liều mạng đi ra. hầu như tất cả đệ nhất đại tướng quân đều là như thế bò lên, thời gian lâu dài, chậm rãi thành tướng môn. Bây giờ Đại Sở muốn đi đường này trở thành tướng quân, độ khó là tương đối lớn. Tướng quân không chỉ có phải hiểu chỉ huy quân sự, thực lực của tự thân cũng muốn vượt qua thử thách. Không có cường đại võ lực, không thể phục chúng. Muốn trở thành phẩm cấp cao vũ giả là muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên cùng khổ xuất thân sĩ binh, vô lực gánh vác, cho nên rất khó xuất đầu. Nếu như ở loại tình huống này xuống, vẫn như cũ có thể ló đầu, vậy chứng minh hắn thiên phú dị bẩm, có hữu dụng chi chỗ. Nhân tài như vậy, mới vừa ló đầu, đã bị các tướng môn mời chào đi. Đừng nói ngươi không muốn gia nhập vào tướng môn, chờ đợi ngươi chính là mỗi bên chủng chèn ép. Đại Sở dựng nước đã vượt qua 300 năm, hầu như tất cả hành nghiệp đều có chính mình quy củ. Ngươi nghĩ nhảy ra quy củ bên ngoài, tương đương với cùng tất cả đồng hành khai chiến, thành công có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Chuyên môn quân sự học đường, các vị học sĩ con mắt đều thẳng, điều này sao có thể? Quân quốc lợi khí lén lút thụ cùng, đây là tử tội. Nếu không phải người trước mắt là bí sư, bọn họ nhất định là xoay người rời đi. Chơi người đi đi, đừng đem ta lôi xuống nước, đó là muốn rơi đầu chuyện tình. Kỳ quái, bí sư không tham dự quốc sự, đây không phải là bí sư pháp tắc sao? Lăng thả lỏng hoài nghi, chính mình gặp phải một cái giả bí sư. Trong lòng tuy có nghi vấn, Lăng thả lỏng lại sẽ không nói ra. Liền như lôi nặc cái này hàng giả không được giải khai Đại Sở dân gian phong cảnh giống nhau. Những thứ này người đối với bí sư cũng chỉ có nghe thấy, đều là truyền thuyết, tất cả mọi người giống nhau. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy bí sư. Lôi nặc phát hiện, ở đang ngồi mọi người đều là vẻ mặt ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, tọa chung chỉ có nhất người, hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ vẻ vui sắc, chính là cái kia vị làm cho hắn kinh ngạc Đại Sở đệ nhất tài nữ. Trong lòng ám tự gật đầu, hắn không biết cái này vị tài nữ có phải hay không thổi phồng lên. Theo tướng mạo nhìn lên, hẳn là, khả năng, có 9 thành xác suất là thật. Lôi nặc nhìn người nhãn quang, kỳ thực rất bình thường, dù sao còn chưa đi ra tháp ngà, tiếp xúc người hữu hạn, nhưng hắn có học sinh thức tư duy, chưa chắc nhất định chuẩn xác. Lại dễ dàng hơn nhất châm kiến huyết. Cái này vị Đại Sở đệ nhất tài nữ, rõ ràng tỉ mỉ trang phục qua, nhan sắc lại chỉ có thể coi là bình thường. Lôi nặc tiếp xúc qua Đại Sở nữ nhân không nhiều lắm, có người nói người bên cạnh giống cửu công chúa, Mặc Hương, Cung Sơ Nhị, đều là nhất đẳng tốt nhan sắc. Dù sao đều là bên người hắn nữ tính, bị người thổi phồng là rất bình thường, cho nên ở cao hứng rất nhiều. Lôi nặc cũng không dám khẳng định bọn họ nói có phải thật vậy hay không. Theo ti tịch, ti vẽ, ti thiện đám người so sánh, mấy vị kia hoàn toàn chính xác càng xinh đẹp, nhưng những này nữ tính đều là cửu công chúa nữ quan, người nào đặc biệt dám đem so với cửu công chúa càng nữ nhân xinh đẹp an bài ở bên người nàng, đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Cho nên, cái này chủng so sánh kỳ thực không nhiều đại ý nghĩa. Đương nhiên, ấn lôi nặc chính mình nhãn quang đến xem, Sở Nghi Giai, Sở Minh Châu, Cung Sơ Nhị dáng dấp đều rất không sai. Nơi đây cũng không có thần kỳ hóa trang thuật, tuy là mỗi ngày cũng sẽ hóa trang, rửa mặt chí ít cũng có 9 thành là nguyên trạng. Tối đa chỉ là che đậy chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Nữ tử chi mỹ nhân giả kiến nhân. Mỗi nữ nhân, tại khác biệt trong mắt người, đều có không giống nhau mỹ. Lấy lôi nặc đối với xinh đẹp nhận thức, thần công điện trong đẹp nhất không phải phía trước nhắc tới mấy vị, mà là cái kia theo trại dân tị nạn chạy vào Lạc Thành Mặc Phỉ. Trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng, nàng không hề giống ban đầu thấy thì như vậy gầy yếu. Người cũng dài mở, càng phát giống Tiêu Kỷ Yêu. Mặc gia tỷ đệ rất đê điều. Đệ đệ Mặc Tử Kiệm lời ít nói, lại thông minh qua người. Đáng tiếc cái này đôi tỷ đệ cũng không có tu hành thiên phú. Trái đất trên có câu nói tốt, Thượng Đế cho ngươi quan trên một cánh cửa, sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Hai chị em vô pháp tu hành, có thể học văn hóa kiến thức tốc độ, làm cho Lôi Nặc đều rất giật mình. Phải biết, Lôi Nặc có thể là trên địa cầu học sinh, là quốc triều cái này chủng học bá khắp nơi đi thế giới. Lôi Nặc cảm giác mình cũng thật thông minh, cũng miễn cưỡng trộn lẫn cái tiểu học bá làm. Phải biết, học bá bên trên, nhưng là còn có học thần đây. Như đem hủ nha so sánh học cặn bã, cái này đối với âm thầm tỷ đệ, ít nhất là đỉnh cấp học bá, thậm chí có thể là học thần cấp tồn tại. Thời gian 2 năm, các nàng học xong phần lớn sơ trung chương trình học, đây còn là bởi vì Lôi Nặc không có thời gian tự thân chỉ điểm. Có khoảng không thì mới có thể dạy một ít, nói riêng về khoa học hệ thống tri thức, cái này đôi tỷ đệ là thần công điện mấy nghìn người chung, học tốt nhất, bọn họ phần lớn thời gian ở công tượng doanh chung công tác, trương đàn chết nắm lấy không thả người, bọn họ cũng nguyện ý đem chính mình thứ học được, chuyển biến thành thực vật, lò cao thiết kế kiến thiết, cao mangan, ước rầm mangan chờ tinh thiết liệu, bột đá vụn, truyền lực trang bị, ở Lôi Nặc thiết kế hết thảy thiết bị chung. Đều có các nàng dấu vết lưu lại, nếu không phải nhìn tận mắt bọn họ một chút trưởng thành. Lôi Nặc đều muốn hoài nghi đến cùng ai mới là xuyên việt giả. Không nói Mặc gia tỷ đệ, Lôi Nặc xem người, đặc biệt xem nữ nhân, là án logic suy luận pháp để phán đoán. Tướng mạo tốt, chỉ cần có thể viết hội vẽ, lại ngâm trên hai thủ giám thơ, ở đại sở liền có thể làm tài nữ. Giống Lạc Ngưng như vậy, tướng mạo bình thường, còn bị Thôi Thanh vừa ý như thế, rất có thể có thực học, không được quản cái gì năm tháng, có thể dựa vào khuôn mặt ăn, ai còn liều mạng học đồ đạc a? Các học sĩ phản ứng, cho Lôi Nặc đả kích không nhỏ, những thứ này người tức thì bất hưng phấn, cũng không phản đối, từng cái giống uống nhiều tựa như, thần sắc ngẩn ngơ. Cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Việc này Nhi quay đầu lại hỏi Thôi Thanh tốt. Bí sư thân phận có điểm dọa người, khiến cái này học sĩ thật không dám mở miệng. Tiên sinh, Lạc Ngưng có việc thỉnh giáo. Làm Lôi Nặc biểu thị lễ ra mắt kết thúc. Trở về chính mình tiêu hóa những tin tức này thời điểm. Một mạch không có mở miệng Lạc Ngưng đứng dậy hành lễ nói đạo. Đương nhiên. Trở lại Lôi Nặc phòng xa lên, Lạc Ngưng châm trà, Lôi Nặc uống một hớp, trong lòng suy nghĩ, chờ Thôi Thanh mang nhóm này học sĩ đi thăm xong thần công điện mấy tháng thành quả. Tin tưởng tuyệt đối có thể trấn trụ bọn họ. Tiên sinh, nghe nói ngài muốn xây một tòa tinh thiết thành. Lạc Ngưng vuốt vuốt chén trà trong tay nói đạo, đừng nói vật nhỏ này tầm thường. Ở đại sở người giàu sang trong nhà, cũng là thiên kim khó cầu bí sư xứ. Ừ, có quyết định này, việc này Nhi hắn không chuẩn bị giấu giếm. Vốn cho là, có thể dùng lấy khích lệ mọi người. Hiệu quả cực kém, mỗi một người đều giống xem người điên tựa như xem Lôi Nặc. Tiên sinh cũng biết, nhất phương tinh thiết có nhiều trọng. Lạc Ngưng khẽ nhấp một cái. Tây Nam Đại Diệp đoàn trà mùi vị nàng không yêu thích. Thiếu thiếu Đông Nam lá trà thanh tú khí độ. Vô cùng thô cuồng. 7 giờ 8 năm tấn. Lôi Nặc kém chút thốt ra. Đây coi là vấn đề gì? Kẻ ngu si đều. Không đúng. Nơi này là đại sở. Đừng nói là kẻ ngu si. Coi như là người mũi nhọn. Cũng chưa chắc có thể trả lời ra cái này vấn đề. Đối với học sinh trung học mà nói, đây chỉ là đơn giản mật độ, coi như quên, tìm quyển sách, tra hạ mật độ bề ngoài, người nghĩ biết chất liệu gì mật độ đều viết rõ rõ ràng ràng. Lôi nặc liền đơn giản hơn. Tài thần có thể trực tiếp chắc lượng mật độ. Coi như không nhớ được mật độ bề ngoài cũng không quan hệ. Dù sao nơi này có rất nhiều mới mỏ kim loại sinh. Tài thần trong kho số liệu vốn là không có. Bây giờ đã tu bổ trên 9 thành. Còn có một bộ phận cần người công phu can thiệp. Tài năng chắc phạm vi chính xác số liệu. Cô nương này, nàng biết mật độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.